tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 190, chương 191, Thiên Tài. 3/5, ở Phan An tiếp Lý Nhiên cùng đi lúc ăn cơm. Cũng thuận tiện thông báo một hồi Hàn Bội Bội. Hàn Bội Bội chính ở nhà làm việc nhà. Ở điện thoại di động vang lên sau liền cấp tốc thả xuống công cụ. Lưu loát đổi một bộ quần áo xuống lầu. Làm chuyên nghiệp nhân viên. Hàn Bội Bội cùng những kia 24 giờ theo dõi nhân viên một dạng chuyên nghiệp. Ở lái xe đi tới Phan An nói địa điểm đồng thời. Hàn Bội Bội cũng đang suy nghĩ Phan An sự tình. Hai tháng này đến, đối phương vẫn luôn rất ít ra ngoài. Nhiều nhất cũng chính là như là ngày hôm nay như vậy ra đi ăn cơm. Địa điểm cũng sẽ gần đây lựa chọn. Hàn Bội Bội mỗi ngày có thể làm sự tình cũng không nhiều. Có thời điểm gió thổi trời mưa xuống cũng sẽ bị Phan An xin nhờ đi đón Lý Nhiên. Đúng là cùng Lý Nhiên còn có chân văn quen thuộc lên. Phía trên chỉ là vì không cho Phan An tiếp tục gây sự. Đến mức Phan An nói vất liệu mới vấn đề. Ở xin chuyên gia tiến hành rồi giải sau. Trong tỉnh chuyên gia cho rằng Phan An chỉ là chơi mà thôi. Là ở lấy lòng mọi người. Bởi vì chuyên gia ý kiến. Hơn nữa Phan An mua một ít quản chế phẩm cũng không thuộc về vật nguy hiểm. Liền đối chuyện như vậy khuyết thiếu quan tâm. Không có chuyên nghiệp thiết bị cùng tài liệu. Mua ống sắt cùng vật liệu thép. Chẳng lẽ còn có thể hòa tan hay sao? Thật sự coi xưởng luyện thép là bên người mang theo tiểu bếp lò. Phía trên là nhìn Phan An là đại học Yến Kinh học sinh. Sẽ không có trở ngại Phan An mua một ít cần giám sát quản chế phẩm. Mà đại học Yến Kinh bên kia cũng gọi điện thoại hỏi dò Phan An. Phan An nói là chính mình cá nhân nghiên cứu. Bên kia cũng không có lưu ý. Quản chế phẩm có nhiều vô cùng. Tỉ như một ít thực phẩm chất phụ gia cùng một ít nguyên liệu hóa học. Mua sau đều muốn đến công an bên kia lập hồ sơ. Chờ xảy ra chuyện gì liền có thể từ những này lập hồ sơ bên trong tìm tới kẻ tình nghi. Như là thuốc ngủ, tương tự là thuộc về quản chế phẩm. Phan An mua chính là loại này tính chất quản chế phẩm. Cũng không phải là vật nguy hiểm. Cho nên an bài một cái bảo tiêu giám sát. Mặt khác thông báo phụ cận tuần tra nhân viên mỗi ngày nhiều ở phụ cận đi hai vòng. Cũng đã là rất coi trọng biểu hiện rồi. Hàn Bội Bội cũng tiến vào Phan An phòng thí nghiệm. Cũng đã kiểm tra Phan An mua tài liệu danh sách. Xác nhận phía trên không tồn tại cao nguy vật phẩm. Bất quá cho dù là như vậy. Hàn Bội Bội y nguyên là cảm thấy Phan An rất nguy hiểm. Nguy hiểm không phải những thứ đó. Là Phan An người này. Lại như là Phan An nói như vậy. Trong sinh hoạt hàng ngày dầu muối tương giấm. Ga khí than các thứ. Gặp phải Phan An đều sẽ sản sinh biến hóa. Mặc dù là vẫn luôn cảnh giác giả Phan An. Nhưng Hàn Bội Bội công việc hàng ngày đúng là rất dễ dàng. Phan An cũng rất hợp tác. Không cho người khác thêm phiền phức. Rất nhanh. Xe liền mở đến ước định phòng ăn nơi đó. Đây là một nhà rất xa hoa phòng ăn. Tiêu phí không tầm thường. Hoàn cảnh cùng đồ ăn đẳng cấp đều rất cao. Hàn Bội Bội nhìn thấy Phan An. Cũng nghĩ lần này đi vào công khoản ăn uống một hồi. Vừa vặn chưa từng vào loại cấp bậc này xa hoa phòng ăn. Không vào trắng không vào. Phan An ở phòng ăn cửa chờ Hàn Bội Bội. Ở Hàn Bội Bội xe đứng ở trước người mình sau. Liền từ trong túi tiền đem đồ vật đưa tới. Cho, đây là ta nghiên cứu ra đồ chơi nhỏ. Liền một cái này, ngươi lấy về cho thượng cấp báo cáo kết quả đi. Ta năm nay một năm đều sẽ không tiếp tục nghiên cứu rồi. Mặt khác, nghỉ hè thời điểm sẽ đi trường Bạch Sơn bên kia du lịch. Các ngươi cùng bên kia sắp xếp một chút đi. Hàn Bội Bội nhìn Phan An đưa đến trước mắt mình bàn tay. Ở đó lòng bàn tay vị trí, có một cái màu trắng bạc mảnh kim loại, chỉ có ngón trỏ to bằng móng tay. Vật này không có bị chân không túi plastic bọc lại, cũng không có bị bình thủy tinh cùng túi giấy bọc lại. Liền như vậy lẫm lẫm liệt liệt nằm ở Phan An lòng bàn tay. Đây là vật gì? Thẻ nhớ. Hàn Bội Bội một tay nhẹ nhàng đem cái này đồ chơi nhỏ nắm. Ở cẩn thận nhìn sang sau, phát hiện phía trên không có thứ gì, không giống như là chip loại hình. Phan An thu tay về, mỉm cười giải thích, đây là ta nghiên cứu ra kiểu mới kim loại. Ta mệnh danh là nghiên, nữ chữ bên, một cái mở, là bằng vào ta người yêu tên mệnh danh, không muốn nhớ lầm rồi. Hàn Bội Bội cảm giác này có chút ma huyễn. Đây chính là tài liệu kiểu mới kia. Cẩn thận nhìn một chút trong tay mảnh kim loại. Vật này mò lên như là tấm sắt, nhưng càng nặng một ít. Đại thể là một đoạn pin AA trọng lượng. Mò lên cũng không có cảm giác đặc biệt. Liên tưởng đến trước Phan An chỗ muốn những tài liệu kia. Hàn Bội Bội rất nhanh sẽ nhìn về phía Phan An. Vật này là làm thế nào? Có chỗ lợi gì? Nguy hiểm không? Hàn Bội Bội hỏi ba cái vấn đề. Kỳ thực còn có rất nhiều vấn đề muốn biết. Vật này xuất hiện có chút quá đột nhiên một ít. Hầu như tất cả mọi người đều không đúng Phan An có cái gì chờ mong. Nhưng hắn liền là như vậy một mặt không đáng kể lấy ra một cái không thế nào được coi trọng đồ vật. Đi ra, nói, cho, cái này nhưng là thứ tốt. Phan An cười cợt. Giải thích lên có chút phiền phức, vật này không có phóng xạ loại hình nguy hiểm, cùng bình thường dẫn điện kim loại gần như, công dụng là nhanh chóng nạp điện, đến mức làm thế nào, lần sau có thời gian nói sau đi, người nhà ta còn đang chờ ta ăn cơm, gặp lại, đại thể giải thích một hồi sau, Phan An liền hướng đi trong phòng ăn, lại như là về nhà ăn cơm một dạng tùy ý, nhanh chóng nạp điện. Hàn Bội Bội nhìn trong tay mảnh kim loại này, cũng không có ăn cơm ý nghĩ, nhấn cần ga một cái liền hướng về phía trước chạy đi ra ngoài. Nhanh chóng nạp điện, là làm điện thoại di động máy sạc điện. Hàn Bội Bội từ nhanh chóng nạp điện bốn chữ bên trong. Đầu tiên nghĩ đến chính là cho điện thoại di động nạp điện. Ở này một ý nghĩ sản sinh sau. Liền đại thể đem mảnh kim loại này giá trị định nghĩa ở một cái nào đó bên trong phạm vi. Gặp nhỏ biết lớn, chỉ là số ít người năng lực. Đại đa số người đều bị hạn chế tưởng tượng năng lực. Phan An tưởng tượng năng lực kỳ thực cũng không cao. Đều là sẽ bởi vì thưởng thức mà tiến vào sai lầm tư duy bên trong. Thế nhưng tầm mắt của hắn vẫn luôn rất lớn. Chỗ truy cầu cũng là xa xôi không thể thành vĩnh hằng. Cho nên mới sẽ không hạn chế với trò đùa trẻ con. Cho dù là nhìn chính là tràn đầy sắc khí hình ảnh, cũng có thể lấy học tập thái độ đi tìm hiểu. Cho dù là một cái để dùng cho điện thoại di động nạp điện tài liệu, nhưng chỉ cần là vật liệu mới, liền đủ để chứng minh cái gì rồi. Hàn Bội Bội rất nhanh sẽ đem xe mở đến an toàn bộ môn vị trí. Ở thông báo một hồi sau, liền đem mảnh kim loại giao cho thượng cấp phụ trách người. Cao Quốc Kiện nhìn trên bàn mảnh kim loại này, lúc này đã từ Hàn Bội Bội nơi đó nghe được đối với mảnh kim loại này báo cáo. Nhanh chóng nạp điện, Cao Quốc Kiện nghĩ vật này tác dụng, đang dùng tay sờ sờ mảnh kim loại này sau. Lộ ra vẻ suy tư. Hắn là nói vật này gọi nghiên, là kiểu mới kim loại. Hàn Bội Bội gật gật đầu. Đúng, đúng là như vậy. Cao Quốc Kiện suy nghĩ một chút, liền nói rằng, ta để người đem vật này mang đi phòng nghiên cứu giám định một hồi. Mấy ngày nay cái kia Mộ Thạch sự tình ở trên mạng lên men. Gần nhất công tác trọng tâm đều ở cái kia phía trên. Người cùng Phan An tiếp xúc thời điểm hỏi thăm hắn, gần nhất phụ cận có hay không khả nghi nhân viên xuất hiện. Phải, Hàn Bội Bội đồng ý, Cao Quốc Kiện không yên lòng, cấp tốc nói bổ sung, nhớ kỹ, chỉ là hỏi một chút. Người nói cho hắn, gặp phải khả nghi nhân viên không muốn manh động, nếu như thật gặp phải loại chuyện kia, lúc cần thiết coi như là đem đối phương đánh ngã. Cũng không nên để cho hắn bị trói dạo phố. Hàn Bội Bội mặt lộ vẻ khó xử. Ta đánh không lại hắn. Không phải khiến ngươi đối phó Phan An, là gặp phải cũng bị Phan An giáo huấn người. Ngươi sớm ra tay đem người đánh gục. Cao Quốc Kiện rất nghiêm túc. Đem người đánh ngã chỉ là chuyện nhỏ. Đem người cột kéo trên đất dạo phố, đó chính là chuyện lớn rồi. Phải, Hàn Bội Bội rất nhanh sẽ xuống. Mà Cao Quốc Kiện vẫn là có chút không yên lòng. Tự mình cầm cái này tiểu mảnh kim loại đi rồi phòng nghiên cứu. Mảnh kim loại xem ra vô cùng đơn giản. Cao Quốc Kiện nhưng là còn nhớ. Ở trước đây không lâu liền có chuyên gia cùng mình nói Phan An không thể nghiên cứu ra mới đồ vật. Liền ngay cả Yến Đại Người cũng đối với cái này đại học năm nhất tân sinh không có cái gì coi trọng. Lần này mảnh kim loại này đến cùng là Phan An chuyện cười. Vẫn là Phan An đúng là một thiên tài. Cao Quốc Kiện cho rằng là chuyện cười, nhưng lại cảm thấy là người sau. Sở dĩ lần này muốn đích thân đi chứng kiến một hồi. Nếu như hắn đúng là một thiên tài, như vậy loại thiên tài này thuộc tính liền tuyệt đối không chỉ là thể hiện ở tài liệu phương diện, còn thể hiện ở đủ loại sự tình trên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.